Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 921, chương 929. Giao dịch, thời gian trôi qua nhanh chóng, bất chi bất giác, thời gian liền đến quán rượu vụ án giết người phát sau ngày thứ ba buổi tối. Phồn hoa ven đường, một cái đội mũ cùng khẩu trang người biết điều đẩy cửa tiến vào ven đường một quán bar. Pha lê cửa bị đẩy ra, huyên náo tiếng nhạc nhất thời tiết lộ ra ngoài. Nhưng này tiết lộ cũng chỉ tiết lộ nhất thời. Rất nhanh, ba cửa lần thứ hai đóng. Chỉ có thể từ cửa kính bên trong mơ hồ dò xét một chút. Nam nhân tựa hồ rất thích ứng cảnh tượng như thế này. Ăn chơi trác táng, ánh đèn cùng huyên náo âm nhạc vì hắn mang đến vô cùng tốt yểm hộ. Trong sàn nhảy theo âm nhạc cùng ánh đèn, múa chuyển động thân thể nam nữ trẻ tuổi nhóm sẽ không đi lưu ý một cái tiến vào ba người bình. Thường, nam nhân rất hưởng thụ hoàn cảnh như vậy, liền thần thái đều thả lỏng một chút. Hắn đi thẳng tới một cái hẻo lánh ghế dài bên trong ngồi xuống. Nơi đó đã có người đang chờ hắn. Đang ngồi ở ghế dài bên trong người cũng là người đàn ông. Hắn xăm lên lớn hoa cánh tay, nhuộm một đầu tóc vàng. Này bản thân đã đủ mắt sáng, nhưng càng mắt sáng vẫn là hắn cái trán chọn nhuộm cái kia vài sợi màu đỏ. Hắn một tay khoát lên ghế dài trên ghế, vểnh hai chân, thấy người tới ngồi xuống, ném ra một điếu thuốc đến trên bàn. Sau đó chậm rãi thở ra một cái xương khói. Màu trắng khói ở trong không khí tản mát ra. Đến, mấy ngày nay không liên lạc được ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi bị tóm đây. Nam nhân lấy xuống khẩu trang đến, thiêu đốt cái kia điếu thuốc thơm. Thích ý bắt đầu nuốt mây nhà khói. Khẩu trang dưới gương mặt đó, thình lình chính là đang bị cảnh sát truy nã Mí Tâu. Ai? Khỏi nói. Tiền sai chỗ. Mí Tâu biểu hiện ảo não. Né mấy ngày. Cũng khó chịu mấy ngày. Lúc này hiếm thấy có người có thể nói hết chính mình buồn khổ. Máy hát liền cùng mở ra công tắc đập chứa nước như thế hoàn toàn dừng không được. Ta lúc đó cũng không biết là teo não vẫn là như thế nào. Lại chọn một cái như vậy một chỗ. Rượu kia quán chuyện làm ăn kém muốn chết. Đêm đó trừ ta ra lại không có một khách hàng. Muốn đối với người ra tay đây. Tốt nhất chính là lựa chọn như bọn họ hiện tại nơi ở loại này huyên náo hoàn cảnh. Dòng người nhiều, lại khá là hỗn loạn. Dòng người hỗn tạp bên dưới. Dễ dàng nhất đục nước béo cò. Làm cũng làm, hiện tại hối hận cũng không dùng. Lông vàng rất cầm lấy bên cạnh một cái ly. Rót một chén rượu nước đẩy lên trước mặt hắn. Mí Tâu cầm lấy cái ly uống một hơi cạn sạch. Tiếp tục nói mình buồn khổ. Cảnh sát lần này hiệu suất cũng quá cao đi. Mới ngày thứ hai, ta lệnh truy nã cũng đã đâu đâu cũng có. Chấm ngoặc kép, cũng còn tốt ta có không ít nơi ở. Cũng sớm trữ hàng không ít đồ ăn. Không phải vậy vẫn đúng là không có cách nào qua. Chấm ngoặc kép, chỉ có thể nói may mà ngươi đã sớm chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, đối diện lông vàng một bên nghe hắn nói. Tình cờ phụ họa hai câu. Thỉnh thoảng cho hắn rót rượu. Bất chi bất giác, đã một bình rượu mạnh vào bụng. Ngoặc kép, ta cũng không biết muốn trốn đến khi nào. Nếu không là ngươi tiểu tử này nói với ta bắt được hàng, ta lần này cũng sẽ không mạo hiểm lớn như vậy chạy đến. Mí Tâu tửu lượng rất tốt, nhưng trong lúc vô tình, sắc mặt đã có chút ửng đỏ. Xác thực bắt được hàng. Đối với Mí Tâu uống gần như, đối diện lông vàng từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp. Đẩy lên bàn trung ương, Mí Tâu đưa tay muốn nắm hộp, nhưng lông vàng một cái tay chụp hộp, không có nhường hắn trực tiếp lấy đi dự định. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, sẽ không phải là đã quên đi. Nói là nói như vậy, nhưng ta cũng trước tiên cần phải nghiệm hàng đi. Mí Tâu tuy rằng uống một chỉnh bình rượu, nhưng còn không đạt tới uống say trình độ. Hai người cầm cùng một cái hộp sắt, không ai nhường ai. Rất có một loại dương cung bạt kiếm bầu không khí. Đây là tự nhiên. Lông vàng tay hơi buông ra, tùy ý đối phương đem hộp cầm tới. Chỉ là trong con ngươi ám quang một mảnh, người đối diện vẫn chưa phát hiện. Nhân Mí Tâu kiểm tra đồ vật, hắn lại rót chén rượu. Chỉ là trong lúc lơ đãng, có món đồ gì lọt vào chén rượu bên trong. Trong khoảnh khắc liền hòa tan ra. Nhìn bên trong bột màu trắng, Mỹ Tâu rõ ràng rất hài lòng. Lần này lượng rất đủ. Tuy rằng bởi bị truy nã, không có cách nào đi bán, nhưng cũng đủ chính ta dùng một quãng thời gian. Không sai, hắn là một cái du phẩm con buôn, chuyên môn bán cái này. Hắn sở dĩ ở quán rượu giết chết cái kia người, cũng hoàn toàn là bởi vì tên kia xúc động lợi ích của hắn. Lúc này mới không chút do dự hạ sát thủ. Chỉ là địa điểm không chọn xong, còn bị truy nã. Hắn vốn tưởng rằng cảnh sát không tra được hắn mới là. Dù sao hắn cũng chỉ đi qua cái kia quán rượu mấy lần. Thậm chí hắn liền Mỹ Tâu cái họ này dùng đều là giả. Nhưng ai biết cảnh sát lại trực tiếp công bố lệnh truy nã. Trên bức họa mặt với hắn mặt giống như đúc. Rất hiển nhiên, liền như thế mấy lần. Cái kia quán rượu lão bản cũng đã nhớ kỹ hắn mặt. Đồng thời chuẩn xác không có sai sót cung cấp cho cảnh sát. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho một cái tài khoản xoay chuyển một khoản tiền. Sau đó ngẩng đầu lên nói, tiền nên đến, ngươi nhìn một chút, thu được. Lông vàng nâng lên chén rượu của chính mình, ra hiệu Mỹ Tâu cầm chén rượu lên với hắn chạm cốc. Chén rượu tiếng va chạm vang lên, nương theo còn có cụm ly âm thanh. Mỹ Tâu đang chuẩn bị uống, nhưng đột nhiên cảm giác có cái lạnh lẽo đồ vật chống đỡ ở cái hông của hắn. Một cái ngậm thuốc lá nam nhân không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Mỹ Tâu cứng đờ xoay người lại đến xem. Đúng như dự đoán, đó là một cái tay lạnh như băng thương. Tuy rằng ngươi cái này nát người không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng ở ngươi trước khi chết, ngươi tốt nhất vẫn là phát huy một hồi ngươi giá trị thặng dư. Bạch lão bản thanh âm lạnh lùng từ phía trên truyền đến. Hắn hơi rủ xuống con mắt nhìn ngồi ở trên ghế nam nhân. Trong con ngươi không có một chút nào cảm tình. Tuy rằng hắn tự nhận là không phải người tốt lành gì, nhưng dù gì cũng là có điểm mấu chốt. Mà hắn ghét nhất chính là buôn mai thúy. Cái gì? Có ý gì? Chấm ngoặc kép. Trước khi chết, giá trị thặng dư. Người đàn ông này là dự định giết hắn sao? Hắn là ai? Tại sao biết hắn ở đây? Mỹ Tâu lắp ba lắp bắp hỏi dò. Bị thương chống đỡ, hắn không dám có hành động. Trong tay bưng chén rượu cũng không dám thu hồi. Liền như thế cứng đờ duy trì cái tư thế này. Có ý gì? Bạch lão bản ánh mắt đùa cợt nhìn về phía đối diện lông vàng. Đối diện lông vàng giờ khắc này thân thể căng thẳng, tay phải đã mò lên ủng bên trong mang theo chủy thủ. Người đối diện người này, ở ngươi trong ly hạ độc. Ta không đoán sai, hắn là chuẩn bị giết chết ngươi. Cho tới giết người lý do, cũng rất dễ đoán. Đơn giản chính là sợ cái tên này bỏ tù đem hắn cũng chiêu khai ra thôi. Nghe nói như thế, Mỹ Tâu cái ly trong tay soạt một hồi té xuống đất. Ly thủy tinh nhất thời biến thành một chỗ mảnh vỡ. Hắn trợn to hai mắt nhìn về phía đối diện lông vàng. Làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở chỗ này xuống tay với hắn. Lông vàng không nhìn thấy bạch lão bản thương, bởi vậy vẻ mặt đúng là bình tĩnh. Tuy rằng không biết cái tên này là người nào, lại là làm sao biết hắn hạ độc, nhưng thừa nhận là không thể thừa nhận. Người đang nói cái gì? Cái gì hạ độc? Người nói không có là không có đi. Ta có thể không tâm tình giải thích với các ngươi. Bạch lão bản không thèm để ý hắn. Hắn trực tiếp một cái thủ đao vỗ vào lông vàng cổ. Gọn gàng nhanh chóng đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Thân là một cái tốt đẹp công dân, hắn đã báo động, lại đây cảnh sát thì sẽ đem hắn bắt lấy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.